Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 10, Khuê Phất Đế Quân Lựa Chọn. Converter, Đá Kero Ngọc Bình Giới, Hàn Gia, Cự Linh Thần bọn hắn những này thiên đình đại tướng, không có vội vã trở về thiên đình, mà là xuất ra chân tàng tiên nhưỡng đến mở tiệc chiêu đãi Tần Vân. Tần Vân huynh, cùng chúng ta cùng đi thiên đình đi. Cự Linh Thần đặt chén rượu xuống, chủ động nói ra, dự thính lão tổ Hàn gia, Kim Thiền tiên nhân, nghe đều giật mình. Vương Kiềm sư huynh thì là cười uống rượu đồng thời cũng nghe lấy. Đi thiên đình, Tần Vân nghĩ ngợi, thiên đình thống trị toàn bộ tam giới. Tiên nhân cũng là nhiều nhất, cũng là thiên đạo khí vận sở chung, có rất nhiều thánh địa tu hành, tại đó tu hành, so hạ giới tu hành vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Cự Linh Thần liền nói, lấy thiên tư của ngươi, nếu là đi thiên đình tu hành, có lẽ cũng có thể sớm hơn thành tựu kim tiên đạo quả. Tần Vân cười nói, kim tiên đạo quả, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên giới cũng đích thật là trung tâm của tam giới, giống rất nhiều cương vực, đại thế giới, có thể làm cho kim tiên Phật Đà bọn họ chân thân giáng lâm. Thế nhưng là đạo tổ Phật tổ không cách nào chân thân tiến vào. Mà, thiên giới, lại là đạo tổ Phật tổ có thể chân thân giáng lâm. Giống Phật tổ, Tây Thiên Linh Sơn, chính là ở trong thiên giới. Ba vị đạo tổ cũng là thường xuyên tại thiên giới hiện thân. Nhà ta thiên vương cũng là cố ý xin ngươi lên thiên đình. Cự Linh Thần cười nói, ngươi chỉ cần đi thiên đình, chức quan định không thua gì ta, ít nhất là ngũ phẩm tiên quan. Ngũ phẩm tiên quan, Tần Vân hơi kinh ngạc, ta nhiều năm như vậy, mới vẻn vẹn bát phẩm chức quan. Ngồi ở bên cạnh Vương Kiềm sư huynh lắc đầu cười nói. Cự Linh Thần liền nói, bây giờ chúng ta đối phó tam giới các nơi yêu ma, mà những yêu ma kia phần lớn đều trốn ở tiểu thế giới, kim tiên bọn họ lại không có cách nào chân thân tiến vào, chỉ có thể chúng ta động thủ. Tại kim tiên trở xuống, có thể có Tần Vân huynh ngươi bực này khốn địch thủ đoạn, toàn bộ tam giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tây Phương Linh Sơn có một vị, Tử Vi Đế Quân dưới trướng cũng có một vị, Hắc Ám Ma Uyên có một vị. Tần Vân huynh chính là xếp ở vị trí thứ 4 có thủ đoạn này, tự nhiên có tư cách gánh đến thụ ngũ phẩm tiên quan. Ngươi không phải nói Tử Vi Đế Quân dưới trướng cũng có một vị am hiểu khốn địch, thiên đình không có cách nào điều động? Tần Vân hỏi, Cự Linh Thần cười cười, ngươi đây liền không hiểu được. Tử Vi Đế Quân thủ hạ tự nhiên về Tử Vi Đế Quân quản. Bệ hạ hắn cũng không tốt vượt qua Tử Vi Đế Quân trực tiếp hạ lệnh. Tần Vân hiểu rõ, cũng thế, vẻn vẹn Tử Vi Đế Quân cái kia, kim tiên viên mãn, cấp độ thực lực, chính là đạo tổ Phật tổ cũng không cách nào tùy tiện điều động. Cho nên Lý Thiên Vương rất cần Tần Vân ngươi. Cự Linh Thần liền nói, Tần Vân huynh, một bên hai vị nửa bước kim tiên tướng quân cũng đều khuyên nhủ, nhà ta tam thái tử ghét ác như cừu, một mực đuổi giết yêu ma, ngươi nếu là gia nhập vào, tam thái tử cũng định sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng, có tam thái tử làm chỗ dựa, tại thiên đình ngươi cũng có thể đi ngang. Thiên đình cường giả như mây, các loại bảo địa, bảo vật cũng rất nhiều. Hai vị này tướng quân thuyết phục, tạ ơn Lý Thiên Vương hậu ái, ta tạm thời cũng vô thượng thiên đình dự định. Tần Vân nói ra, thật không đi? Cự Linh Thần trừng lớn mắt. Tần Vân cười lắc đầu. Cự Linh Thần thấy thế nhịn không được thở dài. Thôi được cũng được, những tán tu kia đều liều mạng muốn tiến vào thiên đình. Bất quá ngươi dù sao xuất từ Bích Du Cung, luận phương pháp tu hành, bảo vật, Bích Du Cung không thể so với thiên đình kém. Ngươi không muốn đến ta cũng minh bạch. Bất quá thiên đình chung quy là thiên đạo khí vận hội tụ, tại nơi này tu hành cũng là rất nhiều chỗ tốt. Tần Vân tâm ý đã quyết, hắn pháp môn, bảo vật mọi thứ không thiếu, làm gì đi thụ thiên quy trói buộc. Nửa ngày sau, cự linh thần liền xuất lĩnh chúng thiên binh thiên tướng rời đi Ngọc Bình giới. Tần Vân huynh, ngươi nếu là đổi chủ ý, tùy thời có thể tìm ta. Cự linh thần lúc gần đi còn nói lấy. Sau đó, Tần Vân cũng rời đi Ngọc Bình giới. Chạy hắn cũng đem nữ nhi cùng Hàn Lâm cùng nhau mang đi. Mang về Minh Diệu đại thế giới. Sao trận chiến này. Quan sát đến quá nhiều người. Người của Hàn gia, cự linh thần cùng vương sư huynh phân biệt xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đội ngũ. Thiên đình bên kia quan chiến. Ma đạo một phương quan chiến. Biết trận chiến này quá nhiều. Khiến cho trận chiến này cấp tốc ở trong tam giới truyền bá ra đi. Tần Vân có được nửa bước kim tiên thực lực. Đồng thời, Chu Thiên Tinh Y, Chu Thiên Tinh Giới, hai môn đại thần thông muốn tu luyện đến đại. Thành tình báo, cũng cấp tốc tại truyền bá. Lúc trước lôi đình giới một trận chiến, đều đi qua hơn 3 năm. Biết được người đều cực ít. Ngược lại lần này, vừa chiến đấu không bao lâu, liền truyền khắp tam giới. Cũng làm cho tam giới các phương vô số cường giả môn quan chú lên vị này Tần Vân. Vẻn vẹn, nửa bước kim tiên, thực lực tại toàn bộ tam giới còn không thu hút. Có thể Tần Vân, khốn địch thủ đoạn, lại là tại trong kim tiên đại năng đều hiếm thấy. Ở trong chém giết, khốn địch, thủ đoạn là phi thường trọng yếu. Dù sao các cường giả đều có thủ đoạn bảo mệnh, muốn thời gian ngắn đánh giết, cũng không dễ dàng, bình thường đều là trước vây khốn kìm chân, sau đó lại nghĩ biện pháp chém giết. Tần Vân giá trị rõ ràng, ngay cả Lý Thiên Vương đều đáp ứng. Tần Vân lên thiên đình, ít nhất là ngũ phẩm tiên quan, những phe khác cũng có muốn kéo lũng Tần Vân, ám vân ma giới. Trong tĩnh thất động phủ âm u, Khuê Phất đế quân chính ngồi xếp bằng, dốc lòng tu hành. Tại đột phá đến thiên ma hậu kỳ về sau, hắn liền tập trung tinh thần tu hành thần thông, muốn thần thông viên mãn đạt tới nửa bước tổ ma thực lực. Có nửa bước tổ ma thực lực, hắn liền có lực lượng đi chiếm lĩnh đại xương thế giới. Đông đông đông, cửa tĩnh thất truyền đến tiếng đập cửa. Khuê Phất đế quân đang nhắm mắt vừa mở ra, trong mắt đều có lửa giận. Trước đó đắm chìm tại trong tu hành đang có chút linh quang thoáng hiện, liền bị quấy dày. Ta đã sớm phân phó, ta bế quan thời điểm không thể quấy nhiễu được. Khuê Phất đế quân phẩy tay áo một cái, lúc này mới có một thân ảnh hư ảo giáng lâm tại trong tĩnh thất. Hơi có vẻ cung kính nịnh nọt hành lễ. Khuê Phất huynh, đến cùng có cái gì đại sự muốn làm phiền ta tu hành? Khuê Phất đế quân có chút bất mãn. Hắn bây giờ lại không lãnh địa, thực lực của hắn ám vân ma tôn cũng sẽ không tìm hắn. Hắn nơi này hay là rất thanh tĩnh. Khuê Phất huynh, ngươi không phải để cho ta nhìn chằm chằm Tần Vân cùng thần tiêu đạo nhân a? Thân ảnh hư ảo kia liền nói, hai người bọn hắn phát sinh đại sự gì? Khuê Phất đế quân giật mình, lập tức truy vấn, là phát sinh đại sự. Thân ảnh hư ảo liền nói, ngay hôm nay, đại khái 2 canh giờ trước đó, cái kia Tần Vân cùng thiên đình thiên binh thiên tướng cùng nhau liên thủ. Giết thôn linh nhất mạch Trúc Hầu Ma Vương. Cái gì? Trúc Hầu Ma Vương chết rồi. Khuê Phất đế quân giật mình, thôn linh nhất mạch không phải bảo mệnh năng lực rất mạnh sao? Tần Vân có nửa bước kim tiên thực lực, tu hành 2 môn đại thần thông đều đã đại thành. Hắn khốn địch thủ đoạn tục truyền tại trong kim tiên đại năng đều hiếm thấy. Hắn kéo lại Trúc Hầu Ma Vương, cự linh thần mang theo thiên binh thiên tướng hợp lực vây công. Khiến cho Trúc Hầu Ma Vương đan dược hao hết. Cuối cùng bỏ mình, thân ảnh hư ảo nói đều có chút kích động, dù sao cũng là trong tam giới đều có chút chú ý một trận chiến. Khuê Phất Đế Quân lại ngây ngẩn cả người. Nửa bước kim tiên, Tần Vân, nửa bước kim tiên rồi. Giờ khắc này, Khuê Phất Đế Quân cảm giác mình đầu não đều tại oanh minh, tâm đều hoàn toàn loạn. Tần Vân có nửa bước kim tiên thực lực. Khuê Phất Đế Quân truy vấn, người xác định không sai. Tin tức đều truyền khắp tam giới. Thân ảnh hư ảo liền nói, trận chiến này, Thiên Đình cùng Hắc Ám Ma Uyên đại năng đều có trong bóng tối nhìn chằm chằm. Làm sao có thể tin tức phạm sai lầm? Khuê Phất Đế Quân khẽ gật đầu. Hắn khua tay nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vậy ta không quấy rầy Khuê Phất huynh. Thân ảnh hư ảo lúc này tiêu tán, Khuê Phất Đế Quân lại yên lặng khô tọa lấy. Tại trong âm u, trầm mặc hồi lâu, đại xương thế giới bí mật, chỉ có ta biết. Sau một hồi, Khuê Phất Đế Quân thì thào nói nhỏ, vốn là ta, phải là của ta, Khuê Phất Đế Quân tự nói lấy. Nhưng bây giờ, Tần Vân đã là nửa bước kim tiên, coi như ta thật vận may đạt tới nửa bước tổ ma thực lực, cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn khả năng bị hắn vây khốn. Còn ta muốn đạt tới so sánh tổ ma thực lực, căn bản một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Dựa vào ta chính mình, một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Vậy liền về Hắc Ám Ma Uyên, bẩm báo lão tổ đi. Khuê Phất Đế Quân lúc này đứng dậy, đi gặp Ám Vân Ma Tôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.